Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 297, chương 297, kỳ quái lão tiên sinh. Vô Lại gia đình tại Hán Tống đi tại qua Từ Thiện đường trên đường. Lý Mộc Nhiên một trận hiếu kỳ. Đại tiểu thư này cũng không biết đường cầu thăm gì. Vừa mới hộ như vậy gấp. Mới xem xong liền thu đến trong tay áo. Đến mức cửu ca không thấy gì cả. Bất quá hắn phỏng đoán. Đại tiểu thư cái này ký hẳn là tốt vô cùng. Bởi vì lúc này đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cúi đầu. Cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Trong miếu này hương hỏa tuy nhiên quý có chút không hợp thói thường. Nhưng lại có miễn phí cơm ăn cung ứng. Ngược lại là gọi Lý Mộc Nhiên nhịn không được tán thưởng gật gật đầu. Dù sao không có Nhất Hắc đến cùng vẫn là đáng giá khen ngợi. Hai người một đường được lấy. Không nhiều lắm biết công phu liền đến ăn chay Từ Thiện đường trước cửa. Tuy nhiên vang buổi trưa đã qua. Thế nhưng là cái này Từ Thiện đường bên trong vẫn như cũ là nhân lưu nhốn nháo. Xem ra cũng giống như mình. Thích ăn miễn phí đến người nhiều a. Cái gì? Tham món lời nhỏ. Xem xét cũng là không thể qua trong miếu bái qua Bồ Tát. Cái này ăn chay cơm cũng là tương đương với cùng Phật Tổ Bồ Tát chung tiến dùng cơm. Cái này gọi bữa tiệc. Không hiểu cũng không thể nói xấu cửu ca nha. Mới tiến trong phòng. Đã kín người hết chỗ. Lý Mộc Nhiên vừa đi vừa về liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Gặp này gần cửa sổ một cái bàn không? Vội vàng kêu lên Kiều Diệu Lâm hướng về bên kia đi đến. Cái này ăn chay cơm cùng tiệc đứng ngược lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống. Nhau đến kỳ diệu, đều là mình đi lấy thức ăn. Lượng gần đủ, ngược lại là có chút nhân tính hóa. Đã đến, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Nói đùa trong mỗi ngày Phật Tổ tại Đại Hán nhiều như vậy chùa miếu thu đến hương hỏa còn thiếu sao? Chính mình chỉ là hỗ trợ ở một bên nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt a. Không hẳn sẽ mấy cái xanh bánh bao nhân rau. Hai bát cháo hoa mang lên cái bàn. Đại tiểu thư cùng hắn buổi sáng cùng nhau đi ra ngoài. Đến bây giờ giọt nước không vào. Mặc dù thuyết bên ngoài muốn rụt rè. Thế nhưng là muốn ăn lên. Kiều Diệu Lâm cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lý Mộc Nhiên ngược lại là mạnh hơn nàng bên trên không ít. Dù sao buổi trưa hắn đã đệm một bát mùa xuân mặt. Bất quá đối với một cái nam tử trưởng thành đến thuyết những này lại là còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không khách khí khẽ vươn tay nắm lên một cái bánh bao liền bắt đầu ăn. Nhìn qua cái kia ăn như hổ đói bộ dáng. Đại tiểu thư không khỏi bật cười đường lại không có cùng ngươi tranh đoạt. Ngươi ăn chậm một chút. Chớ có nghẹn lấy nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên một thanh nuốt xuống chính đang nhấm nuốt thực vật đường. Đại tiểu thư thường nói. Phương pháp ăn không tích cực, IQ có vấn đề. Nếu là đói, tướng ăn bất quá là một động tác thôi. Có rất tốt chú ý. Nhét đầy cái bao từ đó mới là quả thực lợi ích thực tế. IQ, đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Chỉ cảm thấy thú vị. Không khỏi lên tiếng câu hỏi. Đến, sơ ý một chút lại nói mò. IQ ở thời đại này nơi nào có? Bất đắc dĩ đành phải giải thích nói. Cái này IQ đi, cũng là tư tưởng, mồ hôi, cũng không thể thuyết não tử có vấn đề đi. Đến lúc đó hậu đại tiểu thư không phải ăn chính mình không thể. Hắn thuyết uyển truyền, đại tiểu thư lại là minh bạch ý hắn. Gật gật đầu, đang nghĩ ngợi, Lý Mộc Nhiên cầm lấy một cái bánh bao đưa tới trước mặt nàng thiết đường, đại tiểu thư. Cái này xanh bánh bao nhân rau mùi vị không tệ, nhân lúc còn nóng ăn, người yên tâm. Những này bánh bao sạch sẽ đều là ta từ lồng hấp bên trong mới lấy ra. Không ai chạm qua. Nghe hắn lời nói. Kiều Diệu Lâm không khỏi mặt đỏ lên. Tiếp nhận bánh bao. Sau đó trong lòng thầm nghĩ. Không có người chạm qua. Người chạm qua lại tính toán là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Nàng cũng là thật đói. Chỉ là nàng phương pháp ăn lại cùng Lý Mộc Nhiên hoàn toàn tương phản. Này ân đào cái miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn xuống. Nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Ngay tại chủ tớ hai người chính tại giải quyết nhân sinh đại sự thời điểm. Trai phòng lại tiến đến hai người. Hai người này một vị tuổi già sức yếu, nhìn lại là tinh thần dị thường. Một vị khác thì là niên kỷ tương tự, chỉ là bước đi thời điểm, thân thể hơi hơi cung. Vị tiểu thư này, này bàn đã bị lão gia nhà ta dự định, trả lại ngươi rời ngồi nơi khác. Nam tử cầm lấy vịt được tiếng nói, xuất hiện tại Lý Mộc Nhiên Kiều Diệu Lâm trước người hai người. Lý Mộc Nhiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lên trước mắt nam tử. Nhướng mày, mày kiếm vẩy một cái đường, nơi này bị dự định. Đúng vậy, hắn nghe xong cười một tiếng đường, ngươi thuyết dự định liền dự định. Xin hỏi cái bàn này bên trên có thể viết dự định hai chữ. Nam tử vốn đang híp hai mắt bị hắn như thế một thuyết. Không khỏi mở ra, nếu là vị tiểu ca này không tin. Cứ việc đến hỏi này trong miếu quản sự. Hỏi quản sự, lão tử ngại hoảng sao? Vậy chúng ta nếu là không đi đâu? Ha ha, tiểu ca nếu là khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách ta khách khí, một già một trẻ này. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắt thấy bầu không khí có chút không đúng. Đại tiểu thư vội vàng thả ra trong tay bánh bao, đứng dậy hành lễ đường, hai vị. Ta tên gia đình này tính khí có chút vội vàng sao động. Chớ có chấp nhặt với hắn. Chúng ta cái này rời đi. Hôm nay đã gặp được lương gia bầy lôi chọn rể sự tình. Kiều Diệu Lâm tự nhiên là không nguyện ý trêu chọc thị phi. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lại là không sợ cái gì thị phi. Không phải không phải. Cái này trai trong phòng chính là mọi người dùng cơm chi đĩa. Chung quanh cái bàn đều đã ngồi tràn đầy. Nơi nào còn có cái gì nhàn hạ đất trống đưa cho hắn cùng Kiều Diệu Lâm qua ngồi. Còn nữa nói đến, ngươi thuyết đây là ngươi chính là ngươi. Vị trí này bên trên viết tên sao? Đại tiểu thư chúng ta tại sao phải đi? Cái này chính là Đại Hán Triều. Giảng luật pháp địa phương. Trong miếu này trai phòng vốn là cung cấp cơm canh chỗ. Sao là đặt trước cùng không đặt trước câu chuyện này vịt được nam còn chuẩn bị mở miệng. Tại bên cạnh hắn người già nam tử lại là đi lên phía trước. Thần sắc trên mặt, bất biến tức nộ quản gia. Chớ có nói mò, cái này chính là chùa miếu thanh tâm chi địa. Sao là đặt trước cùng không đặt trước câu chuyện, còn không lui xuống. Này vốn còn muốn nhiều ngôn quản gia sau khi nghe. Lại xem xét chính mình lão gia sắc mặt. Khúm núm thối lui đến nhà mình lão gia sau lưng. Không tại nhiều nói, vị tiểu thư này. Lão hủ chính là Lạc Dương nhân sĩ. Hôm nay mới đến cái này Kinh Châu Thành. Nghe nói Vạn Thọ Bảo Tháp nổi tiếng Kinh Châu. Tâm chỉ hướng tới. Chỉ là từ sáng sớm đi đến bây giờ lại là có chút mệt. Ta quản gia kia ngày bình thường quản giáo không nghiêm. Xin đừng trách. Bây giờ bên trong nhà này đã mất không vị. Không biết đường lão hủ khả năng mặt dày ở đây tiểu tức một lát. Vị này lão gia lúc nói chuyện ngữ khí rất là thành khẩn. Trong lời nói cũng là mang theo nhàn nhạt áy náy. Đại tiểu thư lâu dài vào Nam ra Bắc. Tiếp xúc người tự nhiên cũng là không ít. Nam tử này này không ti không lên tiếng lời nói đồng thời. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Y theo nàng nhiều năm kinh nghiệm xem ra. Người trước mắt này không phải đại quan cũng là hiền quý. Bởi vậy vừa mới có thể chuẩn bị nhường chỗ ngồi. Dù sao Kiều gia hiện tại gặp nạn, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ đắc tội ai? Nếu là tiên sinh không chê lời nói, ngồi đi. Cái này lão tiên sinh nghe xong, phất râu cười một tiếng gật gật đầu. Lý Mộc Nhiên ở một bên tự nhiên đối cứng mới hết thảy thấy rõ ràng. Hắn người này làm việc cũng có cái thói quen. Người kính ta một thước ta còn người một trượng. Cái này lão tiên sinh vừa tài sở làm chỗ thuyết có thể thuyết từng bước nhượng bộ. Nếu là mình lại đi lạnh nói tướng phúng vậy liền thật sự là không có ý gì. Lão tiên sinh, đi nhiều như vậy đường. Đói đi, đến, vừa cầm bánh bao, ăn một cái. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đưa qua bánh bao. Đang đứng tại phía sau hắn quản gia một bước tiến lên. Đưa tay liền muốn nắm túi kia tử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.